Bất diệt bá thể quyết, chương 1731, huynh muội tụ hội. Góc truyện audio.com, Tùng Hoành Quảng Trường, ở vào trung tâm thương mại chỗ cốt lõi, là trung tâm thương mại nhất là khu vực phồn hốt tại quảng trường bốn phía, thì là mọc như rừng từng tòa cửa hàng kiến trúc mà tại quảng trường chỗ sâu nhất, đứng thẳng một tòa hình chữ nhật rộng lớn cung điện. Tòa này cung điện tên là Dưỡng Tâm Điện, là thương hội tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ bình thường làm việc công địa phương, đồng thời cũng là Viên Dương Vĩ ngẫu nhiên nghỉ ngơi để lấy lại sức địa phương. Lần này kế thừa quyền chi tranh địa điểm chính là tòa này Tung Hoành Quảng Trường, phía sau tòa này trong điện dưỡng tâm. Vạn Hoa Lâu, Mộ Phong phòng cửa bị gõ vang, Mộ Phong mở ra phòng môn, phát hiện Viên Do Viên Chính mang theo hai người đứng ở ngoài cửa. Hai người này là một nam một nữ, đều là tại hơn 30 tuổi, xem bọn hắn tản ra khí thức hẳn là tư giai võ đế tả hữu. Nam dáng người cũng không cao lớn lắm, đại khái chỉ có 7 thước tả hữu, làn da ngăm đen, trên mặt có không ít mặt sẹo, toàn bộ nhân thân bên trên đều tản ra hung mãng chi khí, hiển nhiên là thường xuyên đao kiếm đổ máu tồn tại. Mà nữ dáng người có phần là cao gầy, làn da thì là khỏe mạnh màu lúa mì, mặc bó sát người váy ngắn, đưa nàng cái kia trước sau lồi lõm hỏa bạo dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Tại Mộ Phong mở cửa nháy mắt, đôi nam nữ này con ngươi ngưng lên, nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Bất quá Mộ Phong khí tức sớm đã dùng bí thuật che giấu, hai người căn bản nhìn không thấu, bất quá tại nhìn thấy Mộ Phong trẻ tuổi như vậy, hai người ngược lại là cũng không thèm để ý, thậm chí nữ tử kia đôi mắt bên trong còn bộc lộ ra một tia không nhỏ nhen. Mộ huynh, hôm nay chính là kế thừa quyền chi tranh, địa điểm liền tại Tung Hoành Quảng Trường bên kia dưỡng tâm điện, ta mang ngươi cùng Ngao Lăng huynh trước qua bên kia đi. Viên Dò Viên trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nhưng hai đầu lông mày mây đen lại vô luận như thế nào đều lau không đi. Mộ Phong gật gật đầu, đem trong phòng Ngao Lăng hoán ra, Ngao Lăng cũng tu tập Mộ Phong bí thuật, giờ phút này trên người khí tức cũng là khó mà nhìn thấu. Đi thôi, Mộ Phong nhìn về phía Viên Dò Viên nói. Viên Dò Viên gật gật đầu, chính là mang theo một nhóm bốn người rời đi Vạn Hoa Lâu. Một đường bên trên, Viên Dò Viên hướng Mộ Phong giới thiệu hắn mang tới một nam một nữ, Mộ Phong cũng biết tên đôi nam nữ này. Nam gọi làm Hách Kiệt, là Đông Lai Quốc một vị độc lai độc vãng đao khách mà lại đối với võ đạo rất si mê, thường xuyên tìm người luận võ luận bàn, thậm chí sẽ tiến vào thâm sơn rừng già đi khiêu khích những cường đại kia linh thú. Nữ tên là làm Tiêu Xảo Vân, đồng dạng là tán tu, tại bị Viên Do Viên mời chào trước đó, Tiêu Xảo Vân vẫn luôn là tại các đại dòng binh đoàn tràn trọc, đồng thời tiếp cũng đều là thù lao cao nguy hiểm lớn nhiệm vụ. Viên Dò Viên cũng là thông qua hắn mạng lưới tình báo của mình, mới lâm thời tra được quốc đô còn có hai người này tồn tại, sở dĩ mấy ngày nay thì là tiếp xúc hai người, tại hứa hẹn đại lượng chỗ tốt mới đem hai người nói động trợ giúp hắn đấu võ. Hách Kiệt, Tiêu Xảo Vân hai người thái độ đối với Mộ Phong có phần là lạnh lùng, theo bọn hắn nghĩ cái sau trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ tu là nhiều nhất chính là sơ giai võ đế. Hai người bọn họ trong lòng có chút bất mãn, vì sao Viên Dò Viên sẽ mời đến như thế cái trẻ tuổi người đâu. Đấu võ bộ phận cái này há không là sẽ cản trở sao? Góc truyện audio.com. Mặc dù hai người trong lòng rất có phê bình kín đáo, cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao bọn hắn lần này đấu võ có thể thành công hay không, Viên Dò Viên đều đã đáp ứng sẽ đem hứa hẹn chỗ tốt cho bọn hắn. Đã như vậy, bọn hắn há lại sẽ công nhiên phản đối Viên Dò Viên đâu? Mộ Phong cũng nhìn ra hai người thái độ, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là cũng không thèm để ý, rất nhanh, Viên Dò Viên mang theo bốn người tới Tung Hoành Quảng Trường. Giờ phút này, Tung Hoành Quảng Trường bên ngoài đã hội tụ không ít người, rất nhiều đều là phụ cận cửa hàng lão bản, mang hiếu kỳ tâm đến xem kế thừa quyền chi tranh. Trừ cửa hàng lão bản, cũng không ít đều là khách hàng, càng nhiều hơn chính là mộ danh mà tới quốc đô còn lại khu vực người. Nhị thiếu chủ, ngài đã tới a, Viên Dò Viên một đoàn người vừa đến ngoài sân rộng vây, phân bố ở ngoại vi số tên sai vặt liền vội vàng nghênh đón. Những này gã sai vặt là Viên Dương Vĩ chuyên môn an bài tại quảng trường các nơi, vì chính là nghênh đón hắn dòng dõi nhóm. Viên Dò Viên gật gật đầu, vừa định muốn nói chuyện thời gian, phía sau hắn thì là truyền đến một đạo thanh âm lười biếng, đưa tới hắn cùng Mộ Phong đám người chú ý, nhị ca thật đúng là xảo, ta vừa đến Tung Hoành Quảng Trường liền gặp ngươi. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện hậu phương đi tới một chi hơn 10 người đội ngũ, một người cầm đầu là tên 20 tuổi thanh niên, một bộ đen tử hoa phục, đầu đội tử kim quan. Mộ Phong chú ý tới, này người đong đưa quạt xếp tay phải, năm ngón tay bên trên đều mang theo chiếu sáng rạng rỡ phỉ thúy bảo thạch giới chỉ. Mà lại, Mộ Phong còn phát hiện, ở đây người sau lưng đội ngũ hơn 10 người, từng cái khí thức đều không yếu, tất cả đều là trung giai võ đế, trong đó hắn phát hiện có hai tên khí thức đặc biệt cường đại, hẳn là lục giai võ đế cường giả. Tứ đệ, đúng là rất khéo a. Viên Do Viên cũng chú ý tới Viên Hướng Hiểu sau lưng đội mũ, sắc mặt có chút mất tự nhiên lên tiếng chào. Nhị ca, ngươi liền chiêu mộ như thế chọn người sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong đám người truyền đến, sau đó có một chi đội ngũ ngẩng đầu cất bước đi tới. Chi đội ngũ này nhân số sơ lược ít hơn so với Viên Hướng Hiểu, ước chừng 10 người tả hữu, một người cầm đầu là một tên mặc trang phục cô gái tóc ngắn, tại lưng bên trên, chân bên trên cùng tay bên trên đều là ngược lại cột tiểu đao. Mộ Phong nhìn nhiều cái này cô gái tóc ngắn vài lần, bởi vì hắn phát hiện cái này cô gái tóc ngắn hoàn toàn không có che giấu tự thân khí tức, hắn liếc thấy ra nàng này tu vi hẳn là đạt tới tam giai võ đế. Nàng này số tuổi hẳn là cùng Dương Nguyên Bá thanh nghê không sai biệt lắm, tu vi lại cũng có thể đạt tới tam giai võ đế, thiên phú hoàn toàn không kém gì Khương Tiêu, tại đại lục thế hệ trẻ tuổi cũng đủ để sắp xếp phía trước liệt đi. Mộ Phong suy đoán, nàng này hẳn là Viên Do Viên ngũ muội Viên Cao Tiêu. Cái này Viên Cao Tiêu thiên phú hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hẳn là Viên thị tử đệ giữa bầu trời phú mạnh nhất hạng người đi, so Viên Do Viên võ đạo thiên phú còn mạnh hơn không ít. Bất quá, Viên Cao Tiêu giao tế thủ đoạn hẳn là tương đối, mời chào người, không chỉ có số lượng thua kém Viên Hướng Hiểu, chất lượng cũng có chút cao thấp không đều, Mộ Phong thế mà tại nàng trong đội ngũ nhìn thấy hai tên tam giai võ đế, lục giai võ đế ngược lại là có một tên. Ngũ muội, góc truyện audio.com, lời này của ngươi là có ý gì? Viên Do Viên nhìn xem cô gái tóc ngắn, có phần có chút không vui nói. Viên Cao Tiêu nhún nhún vai nói. Cũng không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, nhị ca lấy ngươi giao tế thủ đoạn, hẳn là có thể mời chào không ít người, lại không nghĩ rằng chỉ có 4 cái, hơn nữa còn là 4 cái đám ô hợp. Viên Cao Tiêu nói chuyện không có chút nào khách khí, trực tiếp đem Mộ Phong, Tiêu Xảo Vân đám người dèm pha thành đám ô hợp. Viên Hướng Hiểu cũng là mở miệng nói. Ngũ muội nói cũng không sai, nhị ca ngươi mời chào người cũng quá ít đi. Mà lại là 2 cái tư giai võ đế, còn có 2 cái khí thức ẩn giấu đi, hẳn là cũng không có gì đặc biệt. Liền người cái này còn làm sao cùng chúng ta cạnh tranh a? Viên Do Viên ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu một chút, nói. Ta sự tình, liền không lao các ngươi quan tâm, nhị đệ tứ đệ còn có ngũ muội thật đúng là đúng dịp, các ngươi cũng đều là vừa tới a. Một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm truyền đến, nhất thời làm Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu 3 người sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn hướng phía sau âm thanh nguyên chỗ. Ở nơi đó, một tên 30 tuổi tả hữu nho nhã nam tử, mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp mà tới. Chi đội ngũ này thực tại là quá to lớn, liếc nhìn lại tối thiểu cũng có gần 100 người, hấp dẫn ở đây phần lớn người ánh mắt. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.